đây là hành diệt. 5. Đây là thức, đây là thức sanh, đây là thức diệt. Ba La Mã, sáu nội ngoại xứ. Lại nữa này các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu: một, tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. 2. Và tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng. 3. Và tuệ tri mũi và tuệ tri các hương. 4. Và tuệ tri lưỡi và tuệ tri các vị. 5. Và tuệ tri thân và tuệ tri các xúc. 6. Và tuệ tri ý và tuệ tri các pháp, do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Bốn La Mã, thất giác chi. Lại nữa này các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi? Một, này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu nội tâm có niệm giác chi, tuệ tri rằng nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi, và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với niệm giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ tri như vậy. 2. Hay nội tâm có trạch pháp giác chi. 3. Hay nội tâm có tinh tấn giác chi. 4. Hay nội tâm có hỷ giác chi. 5. Hay nội tâm có khinh an giác chi. 6. Hay nội tâm có định giác chi. 7. Hay nội tâm có xả giác chi, tuệ tri rằng nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri rằng nội tâm tôi không có xả giác chi, và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với xả giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ tri như vậy. Năm La Mã, tứ thánh đế. Lại nữa này các tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như thật tuệ tri, đây là khổ, như thật tuệ tri, đây là khổ tập, như thật tuệ tri, đây là khổ diệt, như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Một, khổ thánh đế. Và này các tỳ khưu, thế nào khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ. Hội gặp điều không ưa thích là khổ, xa cách điều yêu thích là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Này các tỳ khưu, thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn, này các tỳ khưu, như vậy gọi là sanh. Này các tỳ khưu, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại, này các tỳ khưu, như vậy là già. Này các tỳ khưu, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần,